Chương 301 Ashika Yoshiaki, 2, lúc Triệu Khách nói lời này, lục lọi trong ngực một trận, lập tức cầm quả cầu sinh mệnh ở trong lòng bàn tay, viên hạt châu này là thần dược bí truyền của gia tộc Hạ Thần, đến từ đại đường thần bí. Có hiệu quả trị liệu khôi phục cực kỳ tốt, chỉ có điều thương tổn của Kura đại nhân rất nghiêm trọng, muốn trị tận gốc cần Hạ Thần chuẩn bị cẩn thận, chậm rãi điều trị mới có thể hoàn toàn khôi phục. Triệu Khách nói xong, mấy tên y quan lại thay đổi sắc mặt. Nghiêm nghị nói, Saito, ngươi là võ tướng không thông hiểu y thuật, ngươi dám nói bậy, đối với những người chức trách y quan này, Triệu Khách không đáp lại mà cẩn thận đưa quả cầu sinh mệnh trên tay cho Ashika Yoshiaki. Có nhiều thứ càng có tác dụng hơn nói chuyện, trong quả cầu sinh mệnh có khí tức sinh mệnh nồng đậm, tin tưởng tuyệt đối không thể gạt được nhân vật như Ashika Yoshiaki. Ngoài ra, thương thế của Kura đại nhân cần phải xử lý ngay, nếu không một khi cảm nhiễm, rất có thể xuất hiện bệnh tình nghiêm trọng hơn. Ashika Yoshiaki đưa tay cầm quả cầu sinh mệnh trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát một chút, đương nhiên hắn ta sẽ không tin tưởng lời nói của một samurai nho nhỏ, nhưng quả cầu sinh mệnh trên tay Triệu Khách đã khiến trong lòng hắn ta tin tưởng 7-8 phần, phía trên có khí tức sinh mệnh dày đặc, không lừa được mình. Huống hồ đồ kỳ diệu như vậy, có khả năng cũng chỉ có từ trong truyền thuyết Đại Đường Thượng Quốc mới thấy được, ánh mắt nhìn về phía Sasaki bên cạnh, chỉ thấy Sasaki bước nhanh lên phía trước quỳ phủ phục nói, tướng quân yên tâm. Từ trước đến nay Saito làm việc cẩn thận, giao chuyện này cho hắn, Hạ Thần nguyện ý làm đảm bảo. Có Sasaki là người cũ đi theo bên cạnh Ashika Yoshiaki cam đoan, Ashika Yoshiaki nhẹ gật đầu, trả lại quả cầu sinh mệnh cho Triệu Khách, giọng nói không nghe ra vui giận nhưng hiển nhiên thái độ tốt hơn mấy y quan này nhiều, vậy xin nhờ sai tần. Triệu Khách khẽ cong người trầm giọng nói, vâng. Xin tướng quân đại nhân yên tâm, thấy thế. Ashika Yoshiaki nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức cất bước rời khỏi phòng, từ đầu đến cuối không tiếp tục nhìn con quạ đen kia một cái, nhìn thái độ như thờ ơ nhưng Triệu Khách có thể phát hiện, trình độ quan tâm của Ashika Yoshiaki này với con quạ đen tuyệt đối không chỉ đơn giản là sủng vật. Tướng quân, thấy Ashika Yoshiaki muốn rời khỏi, Santen nhìn cái hộp mà Triệu Khách để dưới đất, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên tiến lên, một tay ôm lấy cái hộp, nâng lên trước mặt Ashika Yoshiaki. Hôm nay Sasaki đại nhân lĩnh đi cái hộp này, nói là muốn đưa cho tướng quân trước, chúng ta cảm thấy trong này có điều khác thường, cho nên hy vọng mở hộp ra tiến hành kiểm tra. Lời nói của Santen khiến ánh mắt Triệu Khách trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Santen. Phát hiện Santen cũng đang nhìn mình, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười chiến thắng. Santen tin tưởng, chân tướng chắc chắn có liên quan với cái hòm này, chỉ muốn mở hòm ra, biết đâu có thể rõ ràng chân tướng. Ashika Yoshiaki nghe vậy nhíu mày một cái, quay đầu nhìn đám người Sasaki còn quỳ trên mặt đất, chậm rãi vươn tay đặt ở trên cái hộp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép hòm, khóe mắt liếc một cái, đột nhiên đưa bàn tay chọc vào trên đầu Santen. Cạch! Trên bàn tay to khỏe mạnh mẽ nổi lên khớp xương, nhìn như nhẹ nhàng bóp lại như bóp nát một khối đậu hũ, trong nháy mắt bóp nát đầu Santen, dịch thể đỏ trắng giao nhau chảy ra trên bàn tay Ashika Yoshiaki. Sau khi ánh mắt đầy sâu xa nhìn Triệu Khách, chậm rãi đặt bàn tay nhuộm đầy máu tanh ở bên miệng, thè ra đầu lưỡi, liếm dịch thể đỏ trắng đang xen phía trên vào trong miệng. Hừ. Hơi vung tay lên, Ashika Yoshiaki xoay người bước nhanh rời đi, theo Ashika Yoshiaki rời đi, đám tiểu binh vốn đã bao vây căn phòng cũng cùng nhau rút lui. Mọi người nhìn xác chết trên mặt đất, không nhìn được khóe môi hơi giật một cái, trong chốc lát trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở trầm thấp của mọi người. Triệu Khách thì đang nhớ lại ánh mắt của Ashika Yoshiaki trước khi đi, ánh mắt thâm trầm, có lẽ trong mắt của người khác là một sự công nhận với Triệu Khách, dù sao Ashika Yoshiaki đã thể hiện đủ thành ý, ngay cả hộp cũng không mở ra đã giết Santen trước, nhưng Triệu Khách càng nhớ lại ánh mắt này càng hiểu thành sự cảnh cáo, về phần Santen, tên này thật sự đang tìm cái chết, vốn tâm trạng Ashika Yoshiaki đã rất khó chịu, biết đâu cũng định xử lý toàn bộ những người trong phòng. Nếu không sao lại điều động binh tốt chạy đến, chỉ vì mình xuất hiện, cho nên mới khiến Ashika Yoshiaki giết người chậm hơn chút, thật ra Ashika Yoshiaki căn bản không quan tâm trong hộp là cái gì, đây chỉ là một ngoại khố mà thôi, là đại tướng quân Mạc Phủ, địa vị chỉ dưới thiên hoàng, đương nhiên cái gọi là thiên hoàng, bây giờ càng giống là biểu tượng thần quyền, cũng không có bất kỳ thực quyền gì, cho nên nói một cách không khách sáo, địa vị của Ashika Yoshiaki càng giống quân chủ một nước, đại danh là vương hầu. Không chỉ phải đưa đích tử người thừa kế vào Mạc Phủ làm con tin, còn phải tiến cống mỗi năm. Đối với Ashika Yoshiaki mà nói, tiền căn bản không tính là gì, mặc kệ trong hộp có cái gọi là trân bảo hay không, Ashika Yoshiaki cũng không coi trọng. So sánh ra, hắn ta càng coi trọng con quạ đen Kura này cùng năng lực của người Mạc Phủ. Chương 302 ngươi là nam nhân. Santen là người trông coi, cũng chỉ là một con chó giữ cửa trong mắt Ashika Yoshiaki. Làm chó giữ nhà, bảo khố xuất hiện vấn đề, dù tốt hay xấu con chó này đều không biết gì, trên mặt năng lực đã khiến Ashika Yoshiaki rất tức giận. Giết hắn ta cũng là cho Triệu Khách một cảnh cáo, nếu không chữa trị được cho Kura, vậy tiếp theo người bị bóp nát đầu, e rằng là đầu mình. Các ngươi đến xử lý tốt vết thương cho Kura đại nhân, để Kura đại nhân nghỉ ngơi một chút, ta còn cần chuẩn bị một chút, mới có thể ra tay chữa trị cánh cho Kura đại nhân. Hừ, không cần ngươi nói, chúng ta sẽ tự làm. Mấy y quan tỏ ra tức giận, bọn họ cho rằng Saito đang lừa gạt đại tướng quân, loại thương thế đã tàn tật này, trừ khi là âm dương sư thi triển thần thuật, nếu không sao có thể chữa trị. Đến lúc đó chữa trị không tốt, bọn họ nhất định phải phủi sạch mối quan hệ với Saito trước tiên. Lúc này mấy y quan cẩn thận hộ tống con quạ đen kia đi ra ngoài, dự định đưa đến dược phòng cẩn thận điều dưỡng. Đối với những y quan hồ đồ này, Triệu Khách cũng lười so đo với những người này. Vừa rồi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ và Ashika Yoshiaki đã biết, những tên ngu xuẩn này hoàn toàn là con một sách. Ngược lại mấy quan viên cao tuổi phía dưới Sasaki, lại tiến lên nói cảm ơn Triệu Khách, Sai Tần, việc hôm nay thật sự rất cảm ơn ngài, xin ngài hãy nhận lấy lời cảm ơn của chúng ta. Khách sáo rồi, Triệu Khách xua tay, đừng thấy ngày thường mấy quan viên này đều bày ra dáng vẻ quan lại, nhưng đều là kẻ già đời, nếu không phải một mình Triệu Khách chống đỡ việc ngày hôm nay. Làm không tốt bọn họ đều phải chết. Phải biết rằng trên con đường của Ashika Yoshiaki, đều là dẫm lên xác chết đi về phía trước, ngày thường những y quan kia chỉ biết ôm ấm sắc thuốc, sao biết bọn họ đã đi qua quỷ môn quan một vòng. Khụ khụ. Lúc này, Sasaki tiến lên cắt ngang lời cảm ơn không dứt của những người này, lại cầm lấy cái hộp trên tay Santen, khuôn mặt lạnh lùng để lại cái hộp vào trong bảo khố. Xảy ra rắc rối này. Có lẽ Ashika Yoshiaki cũng không có hứng thú thưởng thức cái gọi là bảo vật này. Đại nhân, vì khôi phục cho Kura đại nhân, ta phải đi chọn lựa một tên trợ thủ, đồng thời mua sắm một vài thứ. Triệu Khách tiến lên, khom lưng cúi đầu, mở miệng nói với Sasaki, hắn còn cố ý nói rất lớn tiếng, dường như sợ người khác không nghe thấy. Ta sẽ trả lại chi phí mua vật phẩm cho ngươi, nếu chi phí quá lớn, ta còn có thể phê chuẩn cho ngươi. Sasaki viết giấy phê chuẩn cho Triệu Khách. Đồng thời lấy ra một ít ngân phán từ trong ngăn tủ cho Triệu Khách. Triệu Khách cẩn thận cất số tiền này vào trong ngực, sau khi rời khỏi phòng, ánh mắt Triệu Khách nhìn xung quanh, tuy không thấy nhưng hắn có thể cảm giác được xung quanh mình có ít nhất ba ánh mắt vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Dù hắn đi đến đâu, làm chuyện gì, đều ở trong trạng thái bị giám sát, cho đến khi hắn hoàn toàn chữa trị cho Kura mới thôi. Loại cảm giác bị giám sát này khiến Triệu Khách rất khó chịu, nhưng Triệu Khách cũng không quan tâm, sau khi sải bước rời khỏi Mạc Phủ. Triệu Khách xoay người bắt đầu đi dạo xung quanh Mạc Phủ. Trên đường đi, Triệu Khách giả vờ như muốn chọn mua dược vật thật, đi dạo ở tiệm thuốc vài vòng, lại chạy vào bên trong tửu lâu uống thanh tửu, nghe một vài chuyện xảy ra chung quanh. Ngẫu nhiên lại nghe được có người bàn tán, gần đây Mạc Phủ đã tuyển nhận Ronin, không ít người nhận được thư tiến cử, đồng thời sau khi vào Mạc Phủ, còn được phong làm thủ lĩnh tiểu binh. Triệu Khách uống rượu, không nhịn được âm thầm nhíu mày, nói thầm. Xem ra phần lớn người đưa thư đều nhận được chức quan thủ lĩnh này. Về phần người lấy được thư tiến cử của đại danh kia, có lẽ là người có thực lực cao nhất trong nhóm, lấy được danh hiệu đại tướng tiểu binh. Triệu Khách lợi dụng lợi ích của Sasaki, kiểm tra bổng lộc và điều kiện của quỷ diện đoàn một chút, đúng là rất cao. Phương diện bổng lộc không cần nói đến, chỉ cần đi vào quỷ diện đoàn, sẽ được cho một bộ khải giáp và vũ khí rất tinh xảo, phải biết rằng nếu đổi những nơi khác, còn lâu mới có được đãi ngộ tốt như vậy. Bên này Triệu Khách đang uống rượu dùng bữa, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn xung quanh, nghe Tiểu Khúc ở quán rượu một chút, dáng vẻ nhàn nhã đắc ý ngắm phong cảnh Kyoto, trong những ánh mắt đi theo sau lưng hắn ta, lập tức sinh ra suy nghĩ kỳ quái. Thật sự không biết, ngay lúc Triệu Khách đang nghỉ ngơi đắc ý ở chỗ này, một bên khác, chỉ thấy cửa lớn phòng giam trong đại lao Kyoto từ từ mở ra, trong không khí tràn ngập mùi khai nồng, khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Ngay cả những cai tù phụ trách trông coi kia cũng không muốn ở lại lâu hơn. Sasaki đại nhân, nữ nhân kia là một người rất cứng miệng, nằm ở đó không nói câu nào, vì vậy chúng ta đã sử dụng một số thủ đoạn nho nhỏ. Quan viên phụ trách trông coi nịnh nọt với Sasaki. Sasaki biểu môi, cười lạnh nói, thủ đoạn nho nhỏ, hừ, có lợi cho nàng quá rồi, đợi chút nữa để ta tự mình thẩm vấn nàng một chút. Chỉ thấy trên cái mặt mập mạp lộ ra vẻ bỉ ổi, nhìn sang người trông coi nở nụ cười sâu xa. Chương 303 giá trị tà ác. Vâng, đã rửa sạch sẽ, đại nhân có thể thẩm vấn bất cứ lúc nào. Chỉ thấy cửa một phòng giam cuối cùng chậm rãi mở ra, Sasaki sải bước đi vào nhìn, chỉ thấy trong phòng nữ nhân kia bị trói thành hình chữ đại, tay chân mở ra, buộc trên gậy gỗ. Có thể thấy, trong khoảng thời gian này nàng đã bị giày vò thảm rồi, tuy đã rửa sạch nhưng những vết tổn thương và máu bầm trên người vẫn còn đó. Hơn nữa thân thể không thể động đậy, khiến nàng không thể thi triển tem năng lực. Sasaki xua tay, quan viên phụ trách trông coi rối rít gật đầu lui ra, sau khi xác định bên ngoài không có người, chỉ thấy Sasaki ngồi xuống cẩn thận thưởng thức khuôn mặt của nữ nhân trước mắt, cười nói, một bức thư tiến cử, đáng giá để các ngươi mạo hiểm như vậy. Vẻ mặt nữ nhân đã bắt đầu chết lặng nhưng sau khi nghe Sasaki nói vậy lại ngơ ngác, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, trong mắt hiện ra chút hoang mang. Ta cũng là người đưa thư, ta có thể cứu ngươi ra ngoài, thậm chí giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta một phần lệnh xin đầu hàng. Nữ nhân nghe Sasaki nói vậy, không, hẳn là sau khi Triệu Khách nói xong, đôi mắt không nhịn được trợn tròn, nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới hoảng sợ nói, không thể nào, trong không gian khủng bố không thể cho ngươi thân phận cao như vậy, không có gì không thể, nếu ngươi không đồng ý, cứ tiếp tục nằm ở chỗ này đi, ồ, đúng. Ta nghe nói bọn họ đã bắt đầu dùng hình với ngươi, ngươi phải biết, hình phạt của Hoa Quốc với nữ tù là như thế nào, ta đồng ý. Ta sẽ đầu hàng với ngươi, nhưng ngươi phải bảo đảm có thể đưa ta rời khỏi nơi này. Không vội, ta sẽ để một đồng đội khác của ta đến cứu ngươi ra ngoài, trước lúc này ta đảm bảo ngươi sẽ không bị ngược đãi. Triệu Khách nói xong, đứng lên dự định rời đi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Nữ nhân bị Triệu Khách hỏi như vậy, hơi xấu hổ cúi đầu. Dùng giọng nói nhỏ như ruồi khẽ nói, Lộ Hạo, đầu tiên Triệu Khách hơi ngạc nhiên, lập tức cẩn thận quan sát Lộ Hạo một chút, vẻ mặt kỳ quái nói, ngươi là nam nhân. Lúc một nam nhân tiến vào không gian khủng bố, thân phận bị chuyển biến thành nữ nhân, tỷ lệ này rất nhỏ nhưng cũng không phải không tồn tại, chỉ là sau khi chuyển biến thành nữ nhân đã trải qua nhiều như vậy, Triệu Khách âm thầm like cho Lộ Hạo, đồng thời nhìn hắn ta với ánh mắt đồng tình, đi lên trước sờ soạn ngực Lộ Hạo một lượt. Sắc mặt Lộ Hạo lập tức trở nên khó coi, hoảng sợ kêu lên, ta thật sự là nam nhân thuần khiết không thể giả được, là cái loại đứng đi tiểu. Ồ, chỉ thấy ngón tay Triệu Khách tiếp tục sờ soạn xuống dưới, những nơi mà ngón tay vuốt ve qua, cả người Lộ Hạo nổi một lớp da gà. Thầm nói, móa nó, không phải gặp biến thái chứ, vừa nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình còn nằm trên tay đối phương, Lộ Hạo lập tức mất hết can đảm suy nghĩ, nhắm mắt lại cố gắng để mình bình tĩnh hơn. Sau khi bị bắt được và trải qua một đêm thảm không nỡ nhìn vào tối qua, Lộ Hạo đã hoàn toàn hiểu rõ câu danh ngôn kinh điển, nếu không thể phản kháng, không bằng thả lỏng hưởng thụ này rồi, khẽ cắn môi an ủi trong lòng, không sao, dù sao cũng không thiếu một người như hắn, ta coi như bị chó làm đi. Lúc này, Lộ Hạo đột nhiên cảm thấy cái rốn của mình hơn ngứa, mở to mắt chỉ thấy Triệu Khách đang chọc ngón út vào rốn hắn ta, ngón tay chọc mấy cái, Lộ Hạo đột nhiên cảm thấy trong đó hơi đau. Ngay sau đó chỉ thấy một con trùng nhỏ không đáng chú ý chui ra từ trong rốn của mình. Lộ Hạo thấy thế hơi ngạc nhiên, không hiểu vì sao trong bụng mình lại có một con trùng nhỏ, đây là thứ gì? Triệu Khách cũng không giải thích với Lộ Hạo quá nhiều, cẩn thận thu lại lôi mẫu. Thật ra lúc đầu hắn đã chia lôi mẫu ra, cho vào trong bức thư tiến cử kia, nhưng lúc Lộ Hạo đánh nhau, đã theo vết thương tiến vào sâu trong huyết nhục, vốn định chờ sau khi bọn họ đi xa, hắn sẽ đuổi theo phương hướng của lôi mẫu. Tiêu diệt hai tên ngu xuẩn này. Chỉ không ngờ một vị âm dương sư xuất hiện, lại khiến bọn họ một chết một bị bắt. Bây giờ, Triệu Khách cũng thay đổi ý tưởng, hắn cần một người giúp đỡ, một người trợ thủ nghe lời, vì vậy tạm thời không định giết chết Lộ Hạo. Lần này để Sasaki đến đây, cũng là để thu hồi lôi mẫu, dù sao thời gian hạn chế của nhục thể cũng chỉ còn lại mấy tiếng nữa thôi. Đến thời gian, nhục thể của lôi mẫu sẽ bắt đầu hư thối tan biến, lôi mẫu cũng sẽ trở về trên tay Triệu Khách. Nhưng khoảng cách quá xa, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện biến cố gì, dù sao trong thế giới này còn có âm dương sư rất tinh thông âm dương chi thuật, Triệu Khách cũng không muốn gây ra rắc rối gì. Ngay lúc Triệu Khách dự định rời đi, Lộ Hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gọi Triệu Khách lại, đợi chút. Cái gì? Triệu Khách nhìn về phía Lộ Hạo, ta có một tin tức rất quan trọng cho ngươi, chứng minh ta có thành ý hợp tác với ngươi, chương 304 giá trị tà ác, 2. Lộ Hạo lo lắng Triệu Khách một đi không trở lại, hắn ta cũng không muốn ở lại chỗ quỷ quái này, đồng thời hắn ta rất rõ ràng, nếu không chứng minh được giá trị của mình, Triệu Khách vẫn có thể lựa chọn bỏ mặc hắn ta. Cho dù khả năng này không lớn nhưng đối với Lộ Hạo, đã bị cầm tù ở chỗ này, cũng phải chuẩn bị sẵn cho dự tính xấu nhất. Lộ Hạo khẽ nói với Triệu Khách, sau khi ta giết những tiểu binh và samurai kia, nhận được một nhắc nhở rất đặc biệt, giá trị tà ác tăng lên. Giá trị tà ác, Triệu Khách cau mày, sau khi cẩn thận tính toán hàm nghĩa của nhắc nhở này một chút, nhẹ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng giam. Sau khi Triệu Khách rời khỏi phòng giam, thuận tiện lấy một thanh ngân phán ném cho cai tù, dặn dò không cần dùng hình, đảm bảo mỗi ngày ăn no, đừng bị tra tấn là được. Về phần những người trông coi này, có thể thuận tiện lấy ra chơi thêm mấy lần hay không, Triệu Khách cũng mặc kệ. Người trông coi cầm ngân phán ở trong tay, sau khi ước lượng trọng lượng ngân phán trên tay, miệng cười toe toét không khép lại được, vừa tiễn Triệu Khách rời đi đã đi sắp xếp dặn dò, đảm bảo có thể hầu hạ vị cô nãi nãi trong phòng giam thật thoải mái. Tuy bản tôn đang ở trong trạng thái giám sát nhưng cũng không có trở ngại, Triệu Khách phân tâm, dùng tầm mắt của Sasaki để hành động. Về Mạc Phủ một chuyến, sau khi bỏ Lôi Mẫu vào trong phòng, Triệu Khách liền đi thẳng đến doanh địa quỷ diện đoạn ở đằng sau Mạc Phủ, đứng bên ngoài doanh trại nhìn thoáng qua có thể thấy bên trong doanh địa, có mấy người top 5 top 3 ngồi phơi nắng dưới đất. Nơi này không chỉ có người đưa thư, cũng có Ronin thật sự, nếu không trong một doanh địa ít nhất 100 người. Ở đâu ra lắm người đưa thư tiến vào trong một không gian khủng bố như vậy? Triệu Khách đặt trọng điểm quan sát vào mấy vị thủ lĩnh tiểu binh, cẩn thận nhìn lại, đúng là còn có thể thấy bóng dáng người đưa thư, chung quy là thời đại khác biệt, đột nhiên thay đổi phong cách thời đại, còn là tha hương nơi đất khách quê người, dù là Triệu Khách cũng tốn một khoảng thời gian mới làm quen được. Sasaki đại nhân, một tên quan viên văn chức phụ trách quỷ diện đoàn, sau khi thấy Triệu Khách, dáng vẻ bước nhanh về phía trước rất khiêm tốn. Không lưng nghênh đón Triệu Khách nói, tại sao Sasaki đại nhân có thể rảnh rỗi đến đây như thế? Mặc dù là thời đại samurai, nhưng sâu trong lòng quan viên văn chức vẫn khinh thường đám võ phu dốt đặc cắn mai này, cảm thấy đi đến nơi này hơi hạ thấp bản thân. Ta đến kiểm tra một chút, dù sao đại tướng quân rất coi trọng quỷ diện đoàn mới xây dựng thêm. Triệu Khách không nhìn đối phương lấy một cái, liếc mắt nhìn thoáng qua doanh địa, cấp độ quan hệ thượng hạ cấp ở Hoa Quốc rất rõ ràng. Hắn căn bản không cần thiết cho mấy quan viên hạ cấp thấp này sắc mặt tốt gì, đại nhân thật sự quá vất vả, hạ quan chắc chắn sẽ nghiêm cẩn trấn giữ những chuyện này, tuyệt đối không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, chỉ là, vị quan văn này nói xong lời cuối cùng, sắc mặt đau khổ nói, chỉ là những vị Ronin này thật sự không có giáo dưỡng, đã phụ sự kỳ vọng của đại nhân và tướng quân. Triệu Khách gật đầu không nói chuyện, dạo bước ở trong doanh địa, ngược lại có thể phát hiện một số ánh mắt mịt mờ nhìn về phía mình, nghe nói. Đại tướng quân đã thân phong một vị đại tướng tiểu binh, không biết là người nào, tại sao ta không thấy, thật ra Triệu Khách đến bên này, chủ yếu là muốn xem trạng thái của những người đưa thư này một chút, dường như sau khi gia nhập Mạc Phủ, cũng không cần phải tiếp tục che giấu thân phận nữa. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách không khỏi có suy đoán, có phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một, tất cả người đưa thư đã bị chia vào một trận doanh thống nhất, nếu không sao lại ở chung hài hòa như thế. Ồ, sáng hôm nay... Đại tướng quân hạ nhiệm vụ, nói trong thôn ở bên ngoài Kyoto bị yêu ma công kích, dự định đêm nay để quỷ diện đoàn xuất phát, tiêu diệt những yêu ma này, đây cũng là lúc nghiệm chứng thực lực của quỷ diện đoàn, có lẽ lúc này vị đại tướng tiểu binh kia còn đang ngủ ở trong chăn. Triệu Khách nghe vậy, trong lòng khẽ dao động, cùng lúc đó ở bên bản tôn đã nhận được nhắc nhở nhiệm vụ, chi nhánh, tiêu diệt yêu ma ở nhắc nhở nhiệm vụ, bên ngoài Kyoto không xa có một thôn làng bị yêu ma tấn công. Đã có mấy tên thôn dân chết đi, tìm ra yêu ma rồi đánh giết, là nhiệm vụ chi nhánh. Triệu Khách suy nghĩ quyết định từ bỏ nhiệm vụ này, không phải hắn không muốn, mà là không thể nào. Hiện tại bản tôn của hắn đang bị nhìn chằm chằm không rời, muốn giúp ra để hoàn thành nhiệm vụ này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Một khi thân phận bại lộ, dù hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cũng không có ý nghĩa gì, để Sasaki tự đi lại trong quân doanh, bản tôn Triệu Khách đã đứng dậy rời khỏi quán rượu. Sau khi đi dạo một vòng lớn mấy tiệm thuốc ở Kyoto, lúc này Triệu Khách mới trở về Mạc Phủ, xem Kura được sắp xếp ở bên y quan một chút, con quạ đen thối tha này còn là dáng vẻ có bệnh. Chương 305 ra tay, mặt ngoài Triệu Khách rất quan tâm, nhưng trong lòng hận không thể lột da con quạ đen này, mang đi nấu canh. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đưa tay gãy vết thương trên người con quạ đen mấy lần, con quạ đen đau đến kêu oa oa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, nếu không phải bây giờ có vết thương. E rằng nó đã nhào lên, hung hăng mổ Triệu Khách một cái. Mấy y quan đứng bên cạnh thấy thế lại bước nhanh về phía trước, trách mắng Triệu Khách một trận, nhưng Triệu Khách cũng không thèm để ý, cẩn thận kiểm tra vết thương một chút. Thấy mấy cục xương dưới cánh đã hoàn toàn vỡ vụn, trong lòng Triệu Khách cảm thấy đặc biệt thoải mái, dặn dò những y quan nhỏ này cẩn thận hầu hạ vị Kura đại nhân này thật tốt. Triệu Khách quay về căn phòng của mình, ngón tay đưa ra, đã thấy linh hồn lôi mẫu chui ra từ trên người côn trùng, trở lại trong cơ thể của mình. Sau khi lấy được lôi mẫu quay về, Triệu Khách cảm giác cơn đau đầu của mình cũng bắt đầu giảm đi nhiều. Xem ra, trình độ phản vệ lớn hay nhỏ cũng có liên quan đến trạng thái linh hồn của mình. Lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tem, cẩn thận sắp xếp gọn gàng thuốc lá sợi, cầm lửa đốt lên, theo từng sợi khói xanh lượn lờ, ánh mắt Triệu Khách hơi lim dim, cảm giác đầu mơ hồ đau đớn cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của Triệu Khách, ngược lại vì năng lực đặc thù ý chí sắt thép của con tem, lão binh, ngược lại khiến ý chí của hắn không ngừng tập trung, tư duy càng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phù, phun ra một vòng khói thuốc, chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng nở một nụ cười quỷ quyệt. Ánh mắt cách cửa phòng nhìn về phía chỗ ở của đại tướng quân, trong ánh mắt hung ác nham hiểm, nhanh chóng lóe lên một vòng sát cơ lãnh khốc. Đến đêm, Triệu Khách nằm trên đệm chăn, thỉnh thoảng tiếng ngáy trầm thấp lại vang lên trong phòng, chỉ thấy trong bóng tối trên xà nhà có một cái bóng mơ hồ dần rõ ràng, nhìn Triệu Khách đang say ngủ, thân thể như một con nhện lặng yên không không tiếng động nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra, ánh mắt nhìn thoáng qua. Chỉ thấy ở phía sau Mạc phủ, trên doanh địa thuộc về quỷ diện đoàn mới xây dựng thêm, đèn đuốc như mặt trời chiếu sáng cả nửa bầu trời. Thật hâm mộ, trong bóng tối, khuôn mặt người áo đen dần rõ ràng, ánh mắt nhìn qua khoảng trời lửa nóng này, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra tia sáng hâm mộ. Ngay trong đêm hôm trước, quỷ diện đoàn xuất kích giữa đêm khuya, đi giết chết những yêu quái tấn công thôn làng kia, chắc chắn đây là một chiến thắng vẻ vang. Sau khi đóng quân ở trong thôn một ngày, đám samurai chiến thắng trở về sẽ nghênh đón vinh dự và hoa tươi. Hiện tại tiếng ca múa bên quỷ diện đoàn đã là câu trả lời tốt nhất. So sánh ra, tuy có được thù lao phong phú, nhưng bọn họ là ninja chỉ có thể ẩn núp ở trong bóng đêm, không ai được biết tên, xuất thân, tuổi tác của bọn họ. Lúc mọi người nhắc đến ninja đều liên tưởng đến sát thủ máu lạnh vô tình, sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất, không dáng không hình, vĩnh viễn ẩn nấp bản thân ở trong bóng đêm. Cho dù thoái ẩn, còn lâu mới được thông báo cho con cháu mình biết bản thân đã từng làm ra bao nhiêu cống hiến kiệt xuất, thậm chí đã từng làm bao nhiêu việc oanh liệt. Thứ duy nhất chỉ là một danh hiệu đã từng thuộc về mình, có lẽ mộ bia người vô danh là con đường duy nhất của bọn họ. Ngay lúc vị ninja này đang mất hồn, bên tai đột nhiên động đậy, một tràng tiếng động khác thường khiến ninja thay đổi sắc mặt, nhanh chóng che giấu bản thân một lần nữa, ánh mắt nhìn lướt qua trong phòng, phát hiện chỉ là Triệu Khách hơi động đậy cơ thể. Khốn kiếp! Đồ con lợn này, thật sự có thể chữa khỏi cánh cho Kura đại nhân, nghĩ đến đây, trong mắt ninja không nhìn được thể hiện ra vẻ khinh bỉ, không hề nghĩ một samurai có thể hoàn thành việc mà y quan cũng không làm được, chắc chắn bây giờ hai người Shiragun và Miochi đang làm một vài việc vi phạm lệnh cấm, kha kha kha kha, vốn là ba người cùng giám sát, nhưng bọn họ giám sát suốt ba ngày, Saito này không phải ăn và ngủ, cũng đi dạo ở bên ngoài. Hiện tại ngủ như heo căn bản là một người bình thường. Cho nên ba người bàn bạc, đến đêm chỉ để lại một người trông coi. Đương nhiên, người xui xẻo cần làm việc này lại rơi vào trên đầu hắn ta. Vừa nghĩ đến dáng vẻ nóng bỏng của Miochi, hô hấp của ninja cũng không nhìn được gấp rút hơn, lần thân mật với Miochi đã là chuyện 3 tháng trước. Đây là cái gì? Nhìn cái đuôi trắng xõa tung ở trước mặt, đầu tiên ninja ngạc nhiên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hai chân đạp một cái nhảy dựng lên từ trên xà nhà, muốn nhanh chóng né tránh. Nhưng người này vừa nhảy đến giữa không trung, một cái móng vuốt bén nhọn đặt ở trên vai ninja, ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm ninja lên. Bên tai nghe được một tràng tiếng cười lạnh quỷ mị, ninja, hình như ta kiên nhẫn hơn ngươi. Có ý gì? Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu ninja, còn chưa chờ hắn ta tỉnh táo lại, bàn tay kia móc vào cổ của hắn ta nhanh chóng vặn vẹo. Cạch, chương 306 ra tay, 2, đây là tiếng động cuối cùng mà vị ninja này nghe được. Cảnh tượng trước mắt lập tức ảm đạm, thân thể mềm nhũn sắp ngã xuống từ trên xà nhà, ngón tay Triệu Khách nhẹ nhàng móc trên cổ áo ninja, chuyển hóa xác chết của hắn ta vào trong sách tem. Nhìn dáng vẻ hiện tại của mình một chút, mái tóc trở nên bạc trắng, còn sinh ra một đôi lỗ tai nhỏ lông xù, thứ chướng mắt nhất là một cái đuôi hồ ly sau mông, cảm giác rất kỳ quái, dường như đột nhiên có thêm một thứ gì đó. Nhìn bàn tay của mình, trên móng vuốt nhỏ xù lông chiết xạ ra một tầng ánh sáng lạnh lùng. móng tay bén nhọn như lưỡi dao nhọn ở dưới ánh trăng, Triệu Khách không chút nghi ngờ, móng tay này có thể khiến tấm sắt vỡ ra hay không? Trạng thái hiện tại của hắn là năng lực đặc thù của tem đặc thù, linh hồn, hóa cáo. Con tem này bị động tăng 15% tốc độ di chuyển, đồng thời có hiệu quả bảo vệ linh hồn của hắn. Sau khi hóa cáo, trong vòng 5 phút nhanh nhẹn tăng lên gấp đôi, tốc độ tăng lên gấp đôi, cũng lấy được hiệu quả hồ trảo xé rách. Thật ra Triệu Khách chờ đợi thời cơ này, đã đợi ròng rã 3 ngày 3 đêm, thậm chí có thể nói không lúc nào không nhìn chằm chằm vào mỗi một hành động của bọn họ. Cảm giác luôn bị người ta nhìn chằm chằm khiến Triệu Khách cảm thấy rất khó chịu, mặc dù có Sasaki bổ sung làm thân thể của mình, nhưng rất nhiều chuyện nhất định phải do Triệu Khách tự đi làm. Trước đó ba tên ninja này ẩn nấp ở xung quanh, Triệu Khách thông qua Hoàng Kim Động có thể thấy bọn họ đang ẩn nấp. Chỉ có điều vẫn không tìm được cơ hội ra tay, dù sao nơi này là phủ tướng quân, nếu không thể cùng lúc giải quyết, rất dễ gây ra rắc rối vô cùng lớn, cho nên Triệu Khách vẫn đang kiềm chế tìm ra một cơ hội tốt nhất, nói cách khác bọn họ là ninja, sự kiên nhẫn của Triệu Khách mạnh hơn bọn họ. Vốn tưởng mình còn phải chịu đựng một thời gian nữa, nhưng bây giờ nhìn lại những ninja này còn lâu mới đạt được cảnh giới mọi thứ bất động, ẩn nhẫn như núi. Có lẽ cảm thấy Saito chỉ là một samurai bình thường, phế vật dung tục, mới 3 ngày mà 3 người này đã lộ ra cảm xúc không nhịn được. Lúc làm nhiệm vụ trông coi đêm nay, chỉ để lại một người phụ trách trông coi Triệu Khách, trong lòng bọn họ, Triệu Khách chỉ là một samurai cấp thấp mà thôi, đâu cần đến 3 tên ninja cùng trông coi một võ sĩ cấp thấp. Lại không ngờ để Triệu Khách bắt được cơ hội, vừa hay xử lý trước một người. Sau khi đánh chết ninja này, Triệu Khách thật sự tăng lên, ngươi giết chết ninja Mạc Phủ, giá trị tội ác của ngươi tăng 20 điểm. Xem ra, Lộ Hạo kia nói không sai, giết người thật sự có điểm PK, Triệu Khách hít mắt cẩn thận kéo cửa phòng ra, sải bước rời khỏi phòng, thời gian có hạn, Triệu Khách cũng không muốn lãng phí hiệu quả hóa cáo mà mình vất vả kích hoạt, phải biết rằng một lần kích hoạt hóa cáo, cần phải tiêu hao cả 5 điểm bưu điện, tương đương với giá cả mở lại tấm thẻ hội viên Hồng Yên quán. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Triệu Khách mở Hoàng Kim Đồng ở trên mắt trái, tâm niệm vừa động, Nhật Dạ cấp hành, kích hoạt năng lực đặc thù của con tem Nhật Dạ hổ bí. Sau khi tiêu hao 2 điểm bưu điện để kích hoạt, trong quá trình chạy đi tốc độ tăng lên gấp 2, đồng thời trong lúc chạy bóng dáng sẽ tiếp cận với trạng thái ẩn hình, thời gian của hắn có hạn, Triệu Khách cũng không muốn xảy ra chút sai lầm nào. Sau khi kích hoạt Nhật Dạ cấp hành, đôi mắt sáng ngời, bóng dáng hóa thành một đạo tật phong, biến mất trong đêm tối, cơn gió lạnh thổi qua bên tai hắn, có cả 2 hiệu quả linh hồn, Nhật Dạ cấp hành, tốc độ của Triệu Khách thật sự nhanh đến không phải người, cộng thêm thân thể đang chạy trốn, gần như dung hòa hoàn mỹ với bóng đêm, thậm chí những ninja ở Mạc Phủ cũng không phát hiện đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, Triệu Khách đã nhảy lên lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Bên ngoài phòng giam Kyoto, một tên phụ trách trông coi ngáp dài đi ra từ bên trong phòng giam, cơn gió lạnh thổi qua, không nhịn được co rụt thân dưới, vội vàng đi đến chỗ rẽ, lúc 2 tay cởi dây lưng đang muốn giải quyết nỗi buồn. Vù, đột nhiên một cơn gió lạnh chợt lóe lên ở sau đầu tên trông coi, chỉ thấy sắc mặt tên trông coi lập tức cứng đờ. Một dòng máu càng ngày càng lộ rõ ở trên cổ họng tên trông coi. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Bịch bịch bịch, chỉ thấy cái đầu tròn vo lăn xuống từ trên cổ tên trông coi. Triệu Khách sải bước đi vào cửa lớn phòng giam trước mắt, tiện tay đẩy ra, cánh cửa nhà giam đóng lại một lần nữa. Sao cái tên Kameda này chậm như vậy, bản thân Ban Dông canh giữ ở cửa ra vào phòng giam, không nhịn được phàn nàn trong lòng, nghe nói hôm nay quỷ diện đoàn đại thắng trở về, đại tướng quân tự làm chủ yến hội, cho dù là quan viên trông coi cũng có thể tham gia. Hết lần này đến lần khác đám tiểu binh luân phiên bọn họ lại không có tư cách, đến tối còn phải trông coi trong phòng giam vừa lạnh vừa thối. Cạch, lúc này, bên tai Ban Dông đột nhiên khẽ động, nghe thấy tiếng động cửa phòng bị đẩy ra, không nhìn được mắng, Kameda, thằng ngu này, đi tiểu cũng lâu như vậy, ngươi. Chương 307 cứu người chỉ là lúc nói được nửa câu, giọng Ban Dông đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn lên chỉ thấy sau khi cửa phòng mở ra một cái khe, cũng không có người đi vào. Một cơn gió lạnh thổi theo khe cửa khiến Ban Dông lập tức run rẩy, cẩn thận giơ tay cầm đèn lồng bên cạnh đi lên trước. Kameda. Kamedun, gọi 2 tiếng không ai trả lời, trong lòng Ban Dông càng không vững vàng, nuốt nước bọt đưa đèn ra ngoài cửa một cái, chỉ thấy bên ngoài trời tối om, trong phòng giam trống rỗng không có cái gì, ngay cả cửa lớn phòng giam cũng đang đóng. Mẹ nó. Thằng ngu này chết ở bên ngoài à, thấy thế, Ban Dông nhếch môi hùng hổ nguyền rủa. nói hết câu lại đóng chặt cửa, trong lòng đang tính toán đợi chút nữa Ban Dông trở về, nhốt hắn ta ở bên ngoài chịu lạnh một chút rồi nói. Ngay trong nháy mắt Ban Dông đóng cửa phòng, một luồng ý lạnh khiến Ban Dông ngạc nhiên, thân thể lập tức cứng đờ ở chỗ đó, đôi mắt nhìn quanh, không biết một đôi tay lạnh như băng đã xuất hiện hai bên khuôn mặt mình từ lúc nào. Hít, sắc mặt Ban Dông trắng bệch, nhếch miệng lại hít vào một ngụm khí lạnh, trong chốc lát trái tim đột nhiên nhảy lên cổ họng, há hốc mồm, ngay cả lời cũng không nói ra được. Lúc này chỉ thấy bàn tay lạnh như băng kia một phát bắt được cổ họng Ban Dông. Chỉ là hai tay còn chưa dùng sức, Ban Dông trợn mắt, ngay lập tức cả người đã sụi lơ ở trên mặt đất. Vậy đã choáng váng rồi hả? Thân thể Triệu Khách nhảy xuống từ trên xà nhà, nhìn Ban Dông ở trên mặt đất không nhìn được cau mũi một cái, chỉ thấy trong đũng quần Ban Dông tỏa ra một mùi hương tanh tưởi, ngã trên mặt đất ngay cả miệng cũng méo lệch. Triệu Khách cởi chìa khóa ở trên người hắn ta xuống, ngay lúc sắp đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lông mày nhíu lại, chỉ thấy Triệu Khách dùng nhíp nguyên thủ nhắm ngay trước đầu Ban Dông túm một cái. Một đoàn bóng đen bị Triệu Khách lấy ra từ trên người Ban Dông, đoàn bóng đen mờ này là sự sợ hãi của Ban Dông. Hắn thu đoạn bóng mờ này vào trong sách tem. Triệu Khách xoay người đi vào trong phòng giam mờ tối hôi thối không nói nổi, một số tù phạm nằm ở bên trong, dáng vẻ nửa chết nửa sống, đôi mắt tối tăm vô thần, bọn họ không hề có chút phản ứng nào với việc Triệu Khách đi qua trước mặt bọn họ. Mỗi người đều là dáng vẻ da bọc xương, hoàn toàn là người vô dụng. Triệu Khách không có hứng thú với mấy tù phạm này, đi đến một căn phòng tù riêng biệt ở phía sau, dùng chìa khóa mở cửa phòng giam. Đẩy cửa đi vào nhìn, chỉ thấy Lộ Hạo đang nằm trên giường, đang ngủ say sưa, tuy trên người vẫn không mảnh vải che thân, nhưng ít ra còn phủ một tấm thảm, bên cạnh còn đốt lửa than. So sánh ra còn thoải mái hơn những người trông coi phòng giam đó, ít nhất hắn không tiêu tiền uổng phí, hai ngày nay Lộ Hạo ở lại đây cũng không bị ngược đãi. Ai, nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, Lộ Hạo rất cảnh giác mở hai mắt ra, đợi sau khi thấy Triệu Khách, không nhìn được khẽ nhíu mày, cảnh giác nói, ngươi là ai? Lúc này vẻ ngoài của Triệu Khách vẫn là dáng vẻ của Saito, vì vậy Lộ Hạo cũng không nhận ra người trước mắt chính là tên Ronin đã hại bọn họ thê thảm. Đội trưởng của chúng ta để ta tới cứu ngươi, giao ra đầu hàng lệnh, chỉ cần ngươi chịu đảm bảo sẽ nghe lời, không phản bội, không phản kháng, chúng ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi trong không gian khủng bố lần này. À đúng, mở sách tem của ngươi ra, ta muốn xem sách tem của ngươi trước. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, đôi mắt Lộ Hạo lập tức tỏa sáng, nhanh chóng gọi sách tem ra. Để Triệu Khách có thể thấy tất cả tem của Lộ Hạo. Triệu Khách đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem rõ ràng tất cả tem trong sách tem của Lộ Hạo, tổng thể tem năng lực mà Lộ Hạo thu thập càng thiên hướng về công kích tinh thần hệ. Sau khi xem sách tem của Lộ Hạo, trong lòng Triệu Khách không nhịn được cảm thấy uất ức thay cho bộ tem này, nếu Lộ Hạo và đồng bạn của hắn ta có thể cẩn thận một chút, làm bài tập nhiều chút, dựa vào bộ tem năng lực này, còn sợ không lấy được thư tiến cử sao? Kết quả bọn họ quá nóng vội. Một lòng rơi vào bẫy của mình, khiến một người chết một người bị bắt, hiện tại nằm ở chỗ này mỗi ngày chờ đủ loại cung lớn bé hầu hạ. Cha, ngài nhìn trúng tấm nào cứ tùy tiện lấy, giữ lại cho ta một mạng là được, Lộ Hạo cẩn thận nói với Triệu Khách, trong lòng vẫn bồn chồn, cái khác đều dễ nói, nếu lấy đi con tem nòng cốt của hắn ta, năng lực của hắn ta lập tức giảm bớt rất nhiều, bộ tem này do hắn ta vất vả lắm mới gom được, không có tem nòng cốt, hắn ta tương đương với nửa người tàn phế. Không cần. Ngươi đưa đầu hàng cho ta đi. Triệu Khách nhìn một lần rồi lắc đầu, những con tem này không thích hợp với hắn, huống chi trên tay hắn có linh hồn, trên cơ bản có thể miễn dịch phần lớn tổn thương linh hồn, cho hắn những con tem này cũng không dùng được, huống hồ phế nhân không có chút thực lực, tại sao hắn phải đưa hắn ta đi, còn không bằng giết đi bớt lo. Được được được, sắc mặt Lộ Hạo đầy vui mừng, trước đó còn nghi ngờ lời nói của Sasaki, nhưng bây giờ nhìn lại coi như mình đã ôm được bắp đùi rồi. Chương 308 cứu người, 2, một phần đầu hàng lệnh được đưa cho Triệu Khách, điều kiện là trong không gian này sẽ phục tùng mệnh lệnh của Triệu Khách vô điều kiện, không được phản bội, không được hối hận, tất cả thu hoạch trong không gian khủng bố này đều thuộc về Triệu Khách. Về phần điểm bưu điện, Triệu Khách không cần, thứ nên thuộc về Lộ Hạo, tất nhiên vẫn là của Lộ Hạo, chỉ chút chất béo đó cũng không bỏ được, cho dù Lộ Hạo làm việc theo đầu hàng lệnh, nhưng khó đảm bảo sẽ không ra công không bỏ sức. Sau khi tiếp nhận đầu hàng lệnh, Triệu Khách đỡ Lộ Hạo lên, chỉ thấy chăn lông rơi xuống, cơ thể trần truồng của Lộ Hạo lập tức xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách. Triệu Khách cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới, tách hai chân Lộ Hạo ra. Điều này khiến khuôn mặt Lộ Hạo đỏ đến tận cổ, khóe miệng giật một cái, hơi xấu hổ nói, huynh đệ, ta là nam. Đã biết, Triệu Khách lạnh lùng nói xong lại lật cơ thể Lộ Hạo qua, hoàng kim đồng trong mắt trái lóe lên, chỉ thấy trên lưng Lộ Hạo có một tấm phù chú như ẩn như hiện, dường như đã khảm vào trong cơ thể Lộ Hạo, chính là tấm phù chú này mới khiến Lộ Hạo không thể động đây. Tuy đã tìm được chỗ nào có vấn đề, nhưng Triệu Khách cũng không biết phải giải quyết phù chú như thế nào, hai tay lục lọi trên lưng Lộ Hạo khiến cả người Lộ Hạo ngứa ngáy, trên dưới cả người mất tự nhiên. Ngươi chịu đựng một chút, lúc này hoàng kim đồng trên mắt trái Triệu Khách lóe lên, sau khi năng lực nhìn rõ bị kích hoạt, Triệu Khách nhíu mày một cái, nhắc nhở Lộ Hạo. Cái gì? Lộ Hạo ngạc nhiên không biết Triệu Khách muốn làm gì, chỉ thấy Triệu Khách đẩy ngã thân thể hắn ta xuống giường, lập tức có một cảm giác xé rách nóng bỏng khiến Lộ Hạo nghiến chặt hàm răng, hét to, ôi! Ôi à, đau! Lúc này trên yến hội quỷ diện đoàn, chỉ thấy đại tướng quân Ashika Yoshiaki đang cầm chén rượu uống rất thoải mái, lần này chiêu mộ Ronin đến, đúng là có thực lực không tầm thường, đã tăng thêm rất nhiều thực lực cho Mạc Phủ, cộng thêm hắn ta đã thuyết phục âm dương thần cung ủng hộ, tiếp theo chỉ cần tìm một cơ hội xử lý tên khốn Nobuna kia, quét sạch tất cả chướng ngại, vậy sự vinh quang của Mạc Phủ sẽ tái hiện ở trên người hắn ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ashika Yoshiaki nhìn về phía người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn bên tay mình. Người trẻ tuổi đội mũ đen cao, trên tay cầm một cây quạt, trên khuôn mặt trắng bệch vẫn nở nụ cười, dường như sau đó đã phát hiện ánh mắt đại tướng quân. Người trẻ tuổi quay đầu, nhếch môi cười với đại tướng quân, giơ chén rượu trên tay lên tỏ vẻ tôn kính. Nếu Lộ Hạo có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra vị âm dương sư này, hơn nữa sẽ có nhận thức vô cùng sâu sắc với hắn ta. Chỉ thấy âm dương sư nâng cốc đặt ở bên môi, lúc đang muốn uống, ngón tay mất tự nhiên nhẹ nhàng nhảy một cái. Vẻ mặt âm dương sư không nhìn được thay đổi, ánh mắt trầm xuống, đứng bật dậy nói, không tốt, bùa chú của ta bị người ta phá. Nhanh nhanh nhanh. Trên đường phố tĩnh mịch, một đoàn người nhanh chóng chạy về phía phòng giam, không chỉ có người đưa thư, vị âm dương sư kia cũng lao đi với tốc độ nhanh nhất. Chỉ là, chờ đến khi bọn họ chạy tới phòng giam, cửa phòng giam mở ra, mùi máu tươi tràn vào trong mũi khiến mọi người hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy trong phòng giam toàn là người chết. Mặc kệ là những phạm nhân hay là người trông coi, tất cả đều bị giết chết, từng cái đầu xếp chồng thành tháp khô lâu, khiến người nhìn thấy phải giật mình. Đi tìm, tuy phù của ta bị phá mất nhưng cảm ứng vẫn còn, chắc ở ngay trong phòng giam. Tên âm dương sư kia nói xong liền điều động người đi tìm kiếm trong phòng giam, kết quả đến căn phòng trước đó của Lộ Hạo, lại phát hiện một tấm da người mỏng manh, mở da ra nhìn kỹ, có thể thấy phù chú màu vàng. Cút đi. Cầm tấm da người này trên tay, sắc mặt âm dương sư vui giận thất thường. Bắt được không? Ngay lúc này, Ashika Yoshiaki cũng dẫn người chạy tới, ánh mắt nhìn lên, lúc này mới thấy trong phòng giam chồng chất hài cốt. Gần đây yêu tà lộng quyền, chắc chắn người này là gian tế do yêu tà phái tới, nhất định phải tìm ra nàng, âm dương sư nói xong. Mấy người đưa thư chạy theo tới nhìn nhau, vẻ mặt hơi kỳ quái, theo lý đây cũng là nhiệm vụ chi nhánh, nhưng bọn họ cũng không nhận được bất kỳ nhắc nhở gì. Khốn kiếp, các ngươi đều điếc à, nhanh tìm, phong tỏa cửa thành, nhất định phải tìm ra nàng. Ashika Yoshiaki thấy mọi người không nói lời nào, khuôn mặt đen sì, mở miệng thúc giục, cả đám người thật sự không nhận được bất kỳ nhắc nhở nhiệm vụ gì, nhưng bị Ashika Yoshiaki thúc giục, chỉ có thể cúi đầu cố nhịn mùi thối, tìm kiếm trong phòng giam. Mọi người thật sự không biết, thủ phạm gây ra chuyện này đã về Mạc Phủ. Trong Mạc Phủ, ba bóng người sải bước đi vào y quán Mạc Phủ. Sasaki đại nhân, đã muộn thế này, sao ngươi lại tới đây? Người trông coi thấy Sasaki, đôi mắt nhìn thoáng qua Saito bên cạnh, trong lòng lập tức hiểu ra, chuyện Saito phụ trách thương thế trên cánh của Kura đại nhân đã truyền khắp Mạc Phủ. Gần đây Saito đã tìm được cách chữa bệnh cho Kura đại nhân, vì vậy chúng ta chạy đến xem thử vết thương của Kura đại nhân, mở cửa. Chương 309 gây chuyện. Sasaki dùng giọng điệu quan lại nói, trên khuôn mặt mập phì có vẻ rất tự tin. Dường như đã thật sự tìm được linh đan diệu dược gì đó, chỉ là lúc này, người trông coi đứng bên cạnh cũng không động đậy, mà nhìn về phía nữ nhân đứng bên cạnh Triệu Khách. Trên người nữ nhân mặc một chiếc áo choàng màu đen, che khuất nửa bên mặt, chỉ có dáng người ngực nở mông cong mới có thể nhận ra đây là nữ nhân, ngoài ra cũng không nhìn ra được cái gì. Thấy thế, người trông coi nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân nói, nàng thì sao? Nàng là trợ thủ do ta tìm đến. Ta đã tìm đại tướng quân báo cáo chuyện này từ rất sớm, chẳng lẽ các ngươi không biết? Triệu Khách nói tiếp, tỏ ra ngạc nhiên dò hỏi. Lúc Triệu Khách nói lời này, tuy không phải trực tiếp báo cáo với Ashika Yoshiaki, nhưng lúc đó giọng Triệu Khách rất to, rất nhiều người đã nghe được. Hiện tại chuyện này đã truyền khắp Mạc Phủ, tất nhiên cũng bao gồm những lời khoác lác của Triệu Khách vào lúc đó. Người trong coi suy nghĩ, hình như Triệu Khách thật sự từng nói như vậy, lòng đề phòng cũng dần bình tĩnh lại, vung tay lên ra hiệu mở cửa lớn y quan, cho bọn họ đi vào. Sau khi ba người đi vào, Lộ Hạo không nhịn được hơi ngạc nhiên, đơn giản vậy sao? Thật ra sau khi nghe kế hoạch của Triệu Khách, lúc đó Lộ Hạo suýt nữa quỳ trên mặt đất, kế hoạch của Triệu Khách to gan, thật sự là làm sằng làm bậy, gây ra chuyện như thế, Triệu Khách cảm thấy hoàn toàn là một con đường chết. Sau khi Triệu Khách giúp nàng khôi phục hành động, đã tàn nhẫn ra tay giết chết tất cả mọi người trong phòng giam. Mặc kệ nhìn thấy, nghe được hay những người từng chạm vào nàng, Lộ Hạo không tha một người nào. Sau khi giết chóc một trận, mùi máu tươi nồng nặc trên người Lộ Hạo đã bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ hấp thu mùi hương này. Nếu không mùi hương nồng như vậy, có lẽ sẽ không thể vào Mạc Phủ. Cho dù Lộ Hạo được nhắc nhở giá trị tội ác của mình đã tròn 300 điểm, nhưng vừa nghe thấy Triệu Khách muốn đưa nàng về Mạc Phủ, trên quãng đường này chân Lộ Hạo cũng như nhũn ra, sợ gặp phải cao thủ như vị âm dương sư trước đó, đến lúc đó bọn họ sẽ chết chắc. Chỉ không ngờ, sau khi đi vào phát hiện thật ra việc này rất đơn giản, có Sasaki và Triệu Khách đi cùng, ngoại trừ hậu viện Mạc Phủ, trên cơ bản vẫn thông suốt. Bớt nói nhảm, đi theo ta, trong Mạc Phủ có rất nhiều quy củ, tuyệt đối đừng phạm vào điều kiêng kỵ. Triệu Khách quay đầu hung hăng lườm Lộ Hạo một cái, ánh mắt nhìn hai bên, ra hiệu xung quanh còn có trạm gác ngầm. Con đường trước mặt yên tĩnh đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng bước chân của bọn họ, ngay cả tiếng một cây kim rơi cũng có thể nghe được. Ngoại trừ ba người bọn họ thì không còn người nào khác, nhưng Triệu Khách thông qua hoàng kim đồng có thể thấy rõ ràng, ánh mắt những ninja trốn trong góc tối đang như có như không nhìn thoáng qua ba người bọn họ. Vân vân vân. Lộ Hạo nghe vậy lập tức hiểu ý của Triệu Khách, cúi đầu đi sát theo sau lưng Triệu Khách, cạch, mở cửa phòng y quán Mạc Phủ ra, một mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Mặc dù đã muộn nhưng những y quan ở bên trong vẫn chưa nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ nghiên cứu sách cổ, đặc biệt là mấy quyển sách thuốc đến từ đại đường, bọn họ đã lật ra nhiều lần vẫn không tìm được cách có thể giúp Kura đại nhân khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này thấy đám người Sasaki đột nhiên đến đây, trên mặt không nhịn được hơi ngạc nhiên, nhưng thấy Saito còn dẫn theo một nữ nhân tới, sắc mặt mấy vị y quan lập tức khó coi. Chúng ta đến xem Kura đại nhân, mấy ngày nay tĩnh dưỡng. Thương thế của nó đã gần khôi phục hoàn toàn rồi chứ? Sasaki quan tâm dò hỏi, nếu cần dược liệu gì, cứ mở miệng. Vâng, xin Sasaki đại nhân yên tâm, Kura đại nhân đã khôi phục được một đoạn thời gian, hiện tại trạng thái tinh thần rất tốt, chỉ là đại nhân đến thăm vào đêm khuya, thật sự không hợp lễ nghĩa, Kura đại nhân đã nghỉ ngơi, mời ngài chờ ngày mai lại đến. Lão y quan cầm đầu nói khách sáo, nhưng hai ba câu nói lại bắt đầu hạ lệnh đuổi khách, thấy thế, Triệu Khách sầm mặt. Đột nhiên đá một chân vào mặt lão y quan, hung dữ quát lớn, khốn kiếp, ta phụng mệnh tướng quân đại nhân trị liệu cho cánh của Kura đại nhân, khó khăn lắm mới tìm được trợ thủ muốn chẩn bệnh cho Kura đại nhân, các ngươi lại ra sức khước từ, đạp một cước này xuống, vị lão y quan cao tuổi kia lập tức bị Triệu Khách đá ngất, mấy y quan khác thấy thế, vẻ mặt thay đổi, thấy đôi mắt lạnh lùng của Triệu Khách nhìn thoáng qua, bàn tay đặt trên chuôi đao ở bên hông, trong chốc lát không dám bước tới nói chuyện nữa. Phi. Hiếp yếu sợ mạnh, trong mắt Lộ Hạo đứng bên cạnh lấp lóe ánh sáng khinh bỉ, người Hoa quốc bẩm sinh đã mang theo nô tính, loại nô tính này càng khách sáo với bọn họ càng cảm thấy mình không tầm thường. Thật sự đấm một cái xuống, lập tức bắt đầu cục đuôi, không những không hận ngươi, ngược lại trong lòng sẽ cung kính ngươi gấp trăm lần nghìn lần. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua Lộ Hạo, lại để Sasaki ngồi trong phòng trông coi mấy y quan, hắn dẫn theo Lộ Hạo đi đến căn phòng sắp xếp cho Kura ở đằng sau. Chương 310 chết không chứng cứ quãng đường này, đừng nói Triệu Khách, ngay cả Lộ Hạo cũng có thể cảm nhận được ánh mắt che giấu ở xung quanh. Hiển nhiên, ngoài miệng Ashika Yoshiaki nói không quan tâm, nhưng trong lòng lại quan tâm sự an toàn của Kura hơn bất kỳ ai. Nhưng càng như vậy Triệu Khách càng không muốn Kura khỏi hẳn. Cạch, cảm nhận được cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy Kura nằm trên giường đột nhiên ngẩng đầu, nhưng sau khi ánh mắt nhìn đến Triệu Khách, ánh mắt cảnh giác lập tức thả lỏng. Triệu Khách sải bước đi lên trước, đột nhiên dưới chân trượt đi suýt nữa ngã lăn trên đất, cũng may hắn kịp thời bám lấy khung cửa, mới miễn cưỡng tránh bị ngã gục. Thấy dáng vẻ ngu dốt chật vật của Triệu Khách, trong mắt con quạ đen lại hiện ra ý cười vui vẻ, nhưng chẳng mấy chốc ý cười này bị một cảm giác chán ghét sâu sắc thay thế. Đây không phải lần đầu tiên nó thấy Triệu Khách đến kiểm tra thương thế của nó, mỗi lần tên này tới sẽ cố ý sờ mó miệng vết thương của nó. mỗi lần đều khiến nó đau không chịu được, hận không thể lập tức xử lý thằng ngu này. Nhưng thương thế của nó có thể khôi phục được hay không, hoàn toàn cần nhờ thằng ngu này giúp đỡ, dù là hy vọng xa vời nhưng nó cũng không muốn từ bỏ tất cả khả năng. Kura đại nhân, xem ra ngươi khôi phục không tệ, lần này ta đưa trợ thủ đến đây, nếu thuận lợi, chẳng mấy chốc ngươi có thể tiếp tục bay lượn trên bầu trời. Triệu Khách cố hết sức hạ thấp dáng vẻ của mình, để mình có vẻ càng khiêm tốn hơn. Cạc cạc cạc. Quả nhiên sau khi nghe Triệu Khách nói xong, tinh thần con quạ đen lập tức phấn khởi. Triệu Khách đi lên trước, cẩn thận đánh giá thương tổn của Kura, gật đầu nói, không tệ, khôi phục rất tốt, vậy tiếp theo mời Kura đại nhân bình tĩnh lại, ta sẽ thử lấy một số xương cốt vỡ vụn ra cho đại nhân. Triệu Khách nói xong, lông mày nhíu lại, đôi mắt nhìn Lộ Hạo. Sau khi thấy Triệu Khách ra hiệu bằng ánh mắt, Lộ Hạo thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, nghiến răng một cái như đã hạ quyết tâm. Đôi mắt Lộ Hạo lóe lên, đột nhiên xoay người, hai tay chống lên góc tường bên trái, linh hồn chấn động. Một hoa văn con tem tiểu sửu quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Lộ Hạo, lập tức thấy một đạo sóng âm nổ tung trong không khí. Hoàn toàn không ngoài dự đoán, đã khiến hai tên ninja ẩn nấp trong góc tường hoàn toàn không kịp trở tay, trên đầu như bị người ta cầm gậy đập một cái, cả người đều mơ hồ. Cũng ngay lúc này, Kura tỉnh táo lại, nhưng còn chưa đợi nó hành động, chỉ thấy Triệu Khách lấy một cái búa ở trong sách tem, đập thẳng vào đầu Kura. Cạch, nhát búa đầu tiên đập Kura nổ đom đóm mắt, đừng nói phản kháng, dù có ý thức cũng bị đập đến choáng váng. Cạch, ngay sau đó là nhát búa thứ hai, chỉ nghe cạch một tiếng, nửa bên đầu Kura đã bị đập đến biến dạng, con người bay ra khỏi hốc mắt, há miệng phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết chói tai. Còn chưa chết, liên tiếp hai búa, đừng nói là chim, đổi thành đầu người khác cũng có thể bị đập chết, thấy Kura còn muốn giãy giụa, trong mắt Triệu Khách lóe lên vẻ tàn nhẫn, nghiến răng một cái, một tay bóp cổ Kura, đặt đầu nó ở trên góc bàn, vung cây búa trên tay hung ác đập một trận cạch, cạch, cạch. Khuôn mặt Triệu Khách lạnh lùng, không nhìn ra là vui hay giận nhưng ánh mắt lạnh khốc, khiến người thấy cả người rét run. Triệu Khách đã dùng toàn bộ sức mạnh vào mấy búa liên tiếp này, chỉ thấy góc bàn bị đập đến biến dạng. Đầu Kura gần như lõm vào trong góc bàn. Máu tươi rơi xuống theo cái ghế, sau khi cánh Kura vô thức run rẩy mấy lần, thân thể lập tức mềm hoặc treo ở góc bàn. Phệ hồn thuật, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, bàn tay vỡ ra, chỉ thấy một đầu lưới thô to cuốn xác của Kura một cái, một đoàn bóng đen bị cưỡng ép lôi kéo ra khỏi xác chết Kura. Sau khi cái miệng rộng nhắm nuốt, rắc rắc, một lúc, phì một tiếng phun ra một quả cầu sinh mệnh. Ha! Triệu Khách cẩn thận nhìn quả cầu sinh mệnh không nhịn được nhíu mày, lúc này mới thấy trong quả cầu sinh mệnh lại không phải linh hồn con quạ đen, mà là một linh hồn khác. Ngươi là ai? Trong quả cầu sinh mệnh giam cầm một nam nhân khoảng 50 tuổi, tuy bị cầm tù nhưng một đôi mắt căm tức nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, hận không thể lao ra ngay bây giờ, chém Triệu Khách thành muôn mảnh. Triệu Khách nhìn lên, dường như khuôn mặt nam nhân này hơi quen mắt, trong lòng lập tức khẽ động, nói, ngươi là Ashika Yoshikiki. Trong nháy mắt, trong đầu Triệu Khách chợt nghĩ ra, nghĩ đến thân phận của người này, rất có thể cũng là đương kim đại tướng quân, huynh trưởng của Ashika Yoshiaki, cũng chính là đương nhiệm đại tướng quân, Ashika Yoshikiki. Bởi vì vẻ ngoài của hai người thật sự quá tương tự, chỉ là tuổi tác có chênh lệch, đặc điểm vẻ ngoài lại rất tương tự. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách lập tức hiểu rõ vì sao Ashika Yoshiaki lại quan tâm con quạ đen này như vậy. Nghe đồn Ashika Yoshikiki bị người ta hại chết, chỉ không ngờ linh hồn lại gửi gắm vào trên người con quạ đen này. Hừ, vừa hay, Triệu Khách cất kỹ quả cầu linh hồn ở trong ngực, đây là một con tin cực kỳ quan trọng, cũng không thể ném đi quá qua loa, không cẩn thận làm mất như quả cầu linh hồn của Bạch Hồ.